Đường Tăng Sông Tây Du, chương 577, Đường Tăng Sù Lông, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Rất nhanh, mùi thịt thơm ngào ngạt phiêu hương 10 dặm, ở rất xa cũng có thể nghe được. Sau khi thịt đã nướng chín, Đường Tăng lại lấy ra rất nhiều gia vị, làm cho thịt nướng vàng ươm óng ánh, sư đồ cùng chia ra ăn. Tiểu Bạch còn rượu không, lấy ra. Ngưu Ma Vương nói, rượu, đương nhiên là có. Tiểu Bạch Long vung tay lên, mấy cái vò rượu xuất hiện ở bên cạnh. Ngưu Ma Vương vội vàng rót cho Đường Tăng, sau đó rót đầy cho những người còn lại, mọi người uống rượu ăn thịt vui vẻ. Chư Cửu Muội cùng Tử Lan cũng không có thể tránh khỏi, ăn đến miệng chảy đầy mỡ. Đường Tăng mỹ lệ vô song cũng ăn đến không có chút hình tượng nào, mang sắc ngoài mỹ lệ, hành vi cử chỉ lại quyết đoán, làm mọi người trừng to mắt. Thời điểm sư đồ Đường Tăng mở tiệc nướng, chiến quả của Đường Tăng ở Côn Luân Tiên Cảnh rốt cục cũng truyền về thiên đình. Mới đầu, nghe nói là một đạo tổ ở trong hỗn độn mạo hiểm xông xáo truyền ra, đạo tổ kia đã từng xa xa thấy qua Côn Luân Thánh Nhân cùng Hạc Tử Tinh đại chiến. Lúc đó vô số tiểu thế giới chôn vùi, kinh khủng tuyệt luân, đạo tổ kia cũng coi như không may, chỉ là bị dư ba trà sát, đã thiếu chút nữa hôi phi yên diệt. Theo đạo tổ kia nói, hắn từng nhìn thấy Hạc Tử Tinh mang theo Đường Tăng trốn như điên, bị Côn Luân Thánh Nhân truy sát. Về sau đạo tổ kia trong lúc vô tình tiến vào Côn Luân Tiên Cảnh dưỡng thương, ngoài ý muốn phát hiện mọi người lại tín ngưỡng Đường Tăng Phật Tổ, đạo tổ kia liền không thể bình tĩnh. Lúc nào Đường Tăng trở thành Phật Tổ rồi? Hơn nữa Đường Tăng Phật Tổ nơi này, cùng Đường Tăng ở tam giới là một người sao? Lại về sau, đạo tổ kia rốt cục biết được Đường Tăng cùng Côn Luân Tiên Môn kết thù, bị Côn Luân Thánh Nhân bắt trấn áp ở dưới Côn Luân Sơn. Sơ Âm Bồ Tát truyền giáo là bởi vì một lần tiến vào Côn Luân Sơn, sau khi ra ngoài liền biến thành Sơ Âm Bồ Tát, đồng thời trắng trợn truyền giáo tuyên truyền quang huy của Đường Tăng Phật Tổ. Lại về sau, đạo tổ kia thấy được nhiều vị đạo tổ đại chiến kinh thiên, toàn bộ Côn Luân Tiên Cảnh biến thành chiến trường, đánh cho thiên băng địa liệt, toàn bộ Côn Luân Tiên Cảnh cơ hồ bị đánh nổ. Mà truy cứu nguyên nhân, lại là vị trưởng môn phu nhân Trần Diên Nhi kia đưa tới trận chiến tranh này. Về sau đạo tổ kia hỏi thăm tình huống, biết được Trần Diên Nhi cũng từng đi Côn Luân Sơn nhìn Đường Tăng bị trấn áp, sau khi ra về liền trở nên không bình thường, mỗi tiếng nói cử động đều rất giống người nào đó, không giống nữ nhân chút nào. Lại căn cứ Trần Diên Nhi dẫn phát toàn bộ Côn Luân Tiên Cảnh cùng Thục Sơn Kiếm Môn đại chiến, đạo tổ kia đoán ra Trần Diên Nhi có lẽ đã không còn là Trần Diên Nhi lúc đầu, rất có thể nhục thân đã bị Đường Tăng đoạt xá. Nguyên bản rất nhiều người khó mà tin được thuyết pháp này, bởi vì tính cách của Đường Tăng quyết định hắn không có khả năng đoạt xá nữ nhân, bằng không thì sẽ không gan to bằng trời đến muốn cua vương mẫu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới là cuối cùng Nhị Lang Thần ra mặt xác nhận ngôn luận này, nói Trần Diên Nhi đích thật là bị Đường Tăng đoạt xá, hắn từng tận mắt thấy qua Trần Diên Nhi, đã từng trò chuyện qua với Đường Tăng. Đồng thời Nhị Lang Thần còn nói đã từng chui vào Côn Luân Sơn, biết nhục thân của Đường Tăng bị thánh nhân trấn áp cơ hồ tương đương với nhục thân bị hỏng, rất có thể. Góc truyện audio.com, Đường Tăng là bởi vì nhục thân hỏng, mới nhịn không được đoạt xá thân thể một nữ nhân. Lời này vừa ra toàn bộ thiên đình xôn xao, vô số thần tiên trợn mắt hốc mồm. Đường Tăng biến thành nữ nhân, phải nói là bị ép bỏ nhục thân của mình, đoạt xá một nữ nhân. Cái này không phải giống nhau sao, đã biến thành nữ nhân, một thần tiên coi như thần hồn cường đại cũng không có khả năng tùy ý đoạt xá người khác nếu không nghiệp hỏa rất nặng. Ha ha ha ha, xem về sau hòa thượng chết bầm kia còn tán gái như thế nào. Rất nhiều thần tiên biết được chuyện này, đều vui sướng cười to, đương nhiên cũng có ánh mắt cổ quái, tỉ như Hằng Nga cùng Tam Thánh Mẫu Dương Tiền, còn có Vương Mẫu Nương Nương. Nhưng sau khi rất nhiều thần tiên thoải mái, cũng nghĩ đến một sự tình đáng sợ, đó chính là, Đường Tăng lại dẫn phát toàn bộ Côn Luân Tiên Môn cùng Thục Sơn Kiếm Môn chiến tranh. Đồng thời ở trong quá trình này, còn chết mấy đạo tổ, ngay cả trưởng môn của Côn Luân Tiên Môn cũng vẫn lạc. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, quả thực là tai tinh. Ý thức được chuyện kinh khủng này, tuyệt đại bộ phận thần tiên đối với Đường Tăng là nghe đã biến sắc. Tên kia rất giỏi gây chuyện, ngay cả thánh nhân cũng chọc. Gây chuyện còn dễ nói, đáng sợ nhất là quang hoàn tai tinh của hắn, chỗ hắn đến đều sẽ phát sinh tai nạn. Đúng vậy, lúc trước hắn đến thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện bị lật ngược còn xuất hiện hung thần, thật sự là tai tinh, chỗ đến vận rủi không ngừng a. Rất nhiều người nguyền rủa cảm thấy Đường Tăng có thể là tai tinh truyền thế, nếu không năng lực gây rắc rối ở đâu ra mạnh như vậy. Nhìn xem, Đường Tam Tạng này sẽ làm gì? Lần này Côn Luân Thánh Nhân còn không nổi trận lôi đình. Sau khi Ngọc Đế biết được toàn bộ quá trình, vừa thoải mái vừa phẫn nộ, cảm thấy là Đường Tăng gây họa cho tam giới, cũng không biết Côn Luân Thánh Nhân có thể phát tiết lửa giận lên người thiên đình hay không. Hắt xì, nhân giới, Đường Tăng đang uống rượu đột nhiên hắt hơi một cái, lập tức nghi hoặc tu vi của mình cao như vậy, làm sao còn có thể cảm mạo. Không có suy nghĩ nhiều, hiện tại tâm tình của nàng thật không tốt, lấy vô số rượu ngon ở Côn Luân Tiên Môn ra, miệng lớn nâng ly, muốn nhất túy giải thiên sầu. Bà con mắt ngươi tới làm gì? Bỗng nhiên Đường Tăng nghe được Tôn Ngộ Không quát lớn, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn, vậy mà cùng nhau bay tới. Nhị Lang Thần không để ý đến Tôn Ngộ Không, trực tiếp cầm một vò rượu đi vào bên người Đường Tăng, cười trên nỗi đau của người khác nói. Đường Tam Tạng, chúng ta lại gặp mặt, xem ra bản chân quân đoán không sai, nhục thân của ngươi bị phế. Cút, Đường Tăng uống có chút say, không chút khách khí mở miệng. Dương Thiền nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mắt, lại nhìn nàng một tay nắm bình rượu, một tay cầm thịt nướng, miệng dính đầy mỡ, sắc mặt không khỏi cổ quái. Gia hỏa này thật sự là Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng biến thành nữ nhân xinh đẹp, dung mạo còn không thua kém mình. Sắc mặt Dương Thiền cổ quái, đồng thời cũng có chút buồn cười, nam nhân lúc trước mình ở trước Thánh Mẫu Miếu đọc thơ, vậy mà biến thành nữ nhân. Lúc này Tử Vi Tiên Tử cũng hạ phàm, nhìn thấy Đường Tăng quả nhiên biến thành nữ nhân cực kỳ mỹ lệ, sắc mặt cũng cổ. Góc truyện audio.com, quái, xem ra thiên đình truyền ngôn là thật, Đường Tam Tạng, ngươi thật xinh đẹp, khanh khách, Tử Vi Tiên Tử nói xong, chính mình cũng cười, Dương Thiền cũng cười theo. Cốt, Đường Tăng tức giận chừng Tử Vi Tiên Tử một chút, đây là đau nhức của nàng, đau nhức cả đời. Sư phụ, kỳ thật làm nữ nhân cũng không có gì không tốt, ngươi nhìn ta, còn có Tử Vi tỷ tỷ, còn có Tam Thánh Mẫu, không phải rất tốt sao? Lúc này Tử Lan xen vào một câu, đúng đúng đúng, sư phụ đừng nản chí, làm nữ nhân không có gì không tốt. Đúng a sư phụ, ngươi xinh đẹp như vậy, nói không chừng có rất nhiều người truy đuổi a. Hắc hắc, sư phụ, bộ dáng như người hiện tại nhìn thuận mắt hơn nhiều. Các đồ đệ đều an ủi, nhưng bọn hắn lại không biết, bọn hắn đâm trúng điểm đau nhức của Đường Tăng. Cuối cùng Tử Lan còn không biết sống chết nói, sư phụ ngươi nhìn, hiện tại ta cùng hầu tử trôi qua rất tốt a, chúng ta còn sắp làm cha mẹ. Đường Tăng nổ tung, cút, oanh, một cỗ uy năng kinh thiên động địa từ trên người Đường Tăng khuấy động ra, đám người Tử Lan cùng Chư Bát Giới đều bị tung bay ra ngoài. Cút cho bần tăng, Đường Tăng đại thủ sợ ra, oanh, một chưởng đánh bay Nhị Lang Thần. Ầm ầm, lại một trường Tôn Ngộ Không bay ra xa, sơn băng địa liệt. Cách chương